Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, ta muốn đánh 8 cái 8.200 phiếu tăng thêm. Trên xe du khách hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đôi nam nữ này tốc độ thật đúng là nhanh. Lúc này mới vài phút tìm tới này sao nhiều người, không khỏi lo lắng nhìn lấy Thạch Lỗi. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu thấy thế, cũng lập tức khẩn trương lên. Tuy nhiên bọn họ đều đã tìm người, đối địa phương cũng đều lập tức ở an bài. Thế nhưng là, cho dù là tìm tới vườn khu sở cảnh sát, những dân cảnh đó chạy tới cũng cần thời gian. Gặp người đã đến, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu liếc nhau, riêng phần mình lắc đầu, không nói hai lời, đứng dậy đem áo khoác cởi xuống, đưa cho bên người bạn gái. Hồ Hiểu Hoa ra vẻ nhẹ nhõm vòng quanh áo sơ mi tay áo. Nói ra, rất lâu không có đánh nhau. Ta phụ trách hai, Nguyên Siêu, ngươi thì sao? Giang Nguyên Siêu cười ha ha một tiếng, đồng dạng cuốn lên tay áo. Đường, ngươi cũng hai, ta thế nào cũng phải hai đi. Giải thích, hai người cùng một chỗ nhìn về phía ngồi trên ghế không nhúc nhích tí nào. Chấn định vô cùng Thạch Lỗi. Hai trong mắt người đều có chút hồ nghi. Thạch Lỗi thế nào không nhúc nhích? Chẳng lẽ nói hắn sợ? Không nên đi. Lấy Thạch Lỗi vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, một cái đánh ba cái cũng không có vấn đề. Không khỏi nhanh, hai người liền phát hiện Thạch Lỗi cũng không phải sợ hãi, mà chính là không để ý. Bởi vì hắn quá chấn định. Một cái nội tâm e ngại người là không thể nào như thế chấn định. Thạch Lỗi nhẹ nhõm lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn nhìn thời gian, ngô, khoảng cách vừa rồi sử dụng cổ đại võ học thẻ thời gian, chỉ mới qua 20 phút, nói cách khác, Thạch Lỗi còn có ước chừng 10 phút đồng hồ có thể sử dụng. Vị kia cổ đại võ học đại sư hiện tại vẫn như cũ phụ ở trên người hắn. 10 phút đồng hồ, Thạch Lỗi nhìn xem đối diện chạy tới người, bao quát này đôi nam nữ ở bên trong hết thảy 9 người. Bài trừ cơ không có chiến đấu lực nữ nhân, 8 cái, sử dụng tới mấy lần cổ đại võ học thẻ sau khi. Thạch Lỗi đã đối với mấy cái này võ học đại sư thực lực có sơ bộ nhận biết. Dù là lần đầu tiên đối mặt hai tên địa hạ quyền thủ, nhập thân vào Thạch Lỗi trên thân võ học đại sư cũng không đem hết toàn lực. Sau một bên này mấy lần đơn giản liền giống như đùa. Thạch Lỗi xem chừng. Để này hai cái địa hạ quyền thủ đối phó 8 người này, chỉ định cũng dùng không 5 phút đồng hồ. Thạch Lỗi tuy nhiên chỉ có một người, 10 phút đồng hồ là đủ. Duy nhất đau đầu là ra tay không thể quá nặng. Thật đem người đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, Thạch Lỗi tổng cũng thoát không can hệ. Chậm rãi đứng dậy, Thạch Lỗi đem tấm da dê áo jacket cởi ra, đưa cho Tôn Di Y. Cười đối Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu nói. Hai người phụ trách coi chừng thằng ngốc kia bẹp đàn bà Nhi là được. Này 8 cái nam nhân giao cho ta. Nếu là trong vòng 10 phút không thể để cho bọn họ đánh mất chiến đấu lực, liền coi như ta thua. Đậu đen rau muống. Ta xiết cái một đi không trở lại. 10 phút đồng hồ. 8 người. Đại ca ngươi có muốn hay không như thế khoa trương? Mà lại là đánh mất chiến đấu lực, không phải trấn nhiếp bọn họ đây này. Huống chi, quan hệ tựu tính ngươi thua, người nào đặc biệt sao muốn cá với ngươi a? Thạch Lỗi, ngươi đừng quá tình địch, vừa rồi hai ta cũng coi là nhìn ra, ngươi chiến đấu lực rất mạnh, bất quá đối phương dù sao cũng là 8 người a, ta cùng Nguyên Siêu năng lực hữu hạn, chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn hai cái. Còn lại 4 cái ngươi tận khả năng ra tay nặng một chút. Đánh quần chiến, kỳ thực uy hiếp ở bọn họ liền đầy đủ. Bọn họ cũng không dám tại trước mặt mọi người ra tay độc ác. Hồ Hiểu Hoa lo lắng nói. Hắn lo lắng Thạch Lỗi quá tự đại. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta đối với thực lực mình vẫn là nắm chắc. Yên tâm đi, cái này 8 cái giá áo túi cơm. Vẫn là câu nói kia. Vượt qua 10 phút đồng hồ, liền coi như ta thua. Cần phải là trong vòng 10 phút ta để bọn hắn toàn bộ đánh mất chiến đấu lực. Hai người thiếu nợ ta một bữa cơm. Đừng nói một bữa cơm. Thật muốn như đá chồng chất nói. mời cả một đời cơm cũng không đáng kể. Đây chính là Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên siêu tiếng lòng. Không chờ hắn hai kịp phản ứng, Thạch Lỗi đã nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên xe nhảy đi xuống. Đón này mấy nam nhân liền đi qua, đi hai bước, lại quay đầu nói, đừng lo lắng, ta thật không quen đánh nữ người. Hai người đến phụ trách coi chừng người bát phụ kia. Giải thích, Thạch Lỗi cũng không tiếp tục quay đầu, đối diện mà lên, cước bộ dần dần tăng tốc. Dù sao, thời gian không tính quá nhiều. Thạch Lỗi không muốn tại đám này mặt hàng trên thân lãng phí một lần võ học đại sư chiếm hữu thời cơ. Này mấy nam nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Thạch Lỗi cũng dám đơn thương độc mã phóng tới bọn họ. Bất quá đã Thạch Lỗi chỉ có một người, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là chuyện tốt. Dứt khoát dừng bước lại, chờ đợi lấy Thạch Lỗi tới. Thạch Lỗi đi đến cự ly này 8 cái nam nhân không đến 2 mét địa phương dừng lại. Hắn chỉ trước đó nam nhân kia nói ra, xem ra ngươi miệng còn chưa đủ sưng. Sớm biết ta liền nên ra tay nặng một chút. Tiểu tử, người khác đặc biệt sao theo lão tử càn rỡ. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết biết bị đánh là quan hệ tư vị. Ỷ vào chính mình có mấy lần thân thủ liền không coi ai ra gì. Cái CMM chứ. Lão tử nhìn xem ngươi có mấy cái tay. Có thể ứng phó lão tử bên này như thế nhiều người. Vừa dứt lời, đã thấy Thạch Lỗi thân ảnh lóe lên. Hai bước đoạt tiến lên, trùng điệp một bàn tay đập tại nam nhân kia ngoài miệng. Lần này, Thạch Lỗi dùng chỉ ít 3-4 thành lực lượng, so với vừa rồi không biết trọng bao nhiêu. Một tát này, là dùng MU bàn tay rút ra, vậy mà trực tiếp đem nam nhân kia tát lăn trên mặt đất. Ngã xuống đất đồng thời, nam nhân miệng bên trong ra một ngụm máu tươi, còn lại người đều là giật mình. Sớm có hai người huy quyền hướng phía Thạch Lỗi đánh tới. Thạch Lỗi thân hình nhún xuống, liền từ giữa hai người chui qua, trở tay cũng là hai cái chủ kích, một trái một phải phân biệt đào tại này hai tên ra hỏa sau trái tim bên trên. Không hề nghi ngờ hai cái chó gặm phân, hai người tất cả đều ngã nhào xuống đất, ăn đầy miệng bùn, còn lại mấy người xem xét, cũng biết gặp được chân chính cao thủ. Nhưng tự nghĩ như thế nhiều người, luôn không khả năng lui bước. Một người trong đó hô một cuống họng, cái CMM chứ, tiểu tử này rất có thể đánh. Cầm vũ khí, chỉ gặp còn lại 5 người nhao nhao vươn tay. Trong đó 4 người trong tay đều nhiều một cây chủy thủ. Còn lại cái kia càng là từ phía sau móc ra một cây gậy bóng chày. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi cái này gậy bóng chày cắm chỗ nào? Như thế trưởng như thế thô, chậc chậc, có đau hay không? Mang theo gậy bóng chày nam nhân sững sờ, rất nhanh minh bạch Thạch Lỗi đây là đang đùa giỡn bọn họ. Giận không kềm được hô to một tiếng, khua tay gậy bóng chày liền hướng phía Thạch Lỗi quay đầu nện xuống tới. Thạch Lỗi một chân đá ra, nam nhân gậy bóng chày còn không có hạ lạc, Thạch Lỗi chân cũng đã đá vào bụng hắn bên trên. Một cước này, thế đại lực trầm, gia hỏa kia trực tiếp bị Thạch Lỗi đạp bay rớt ra ngoài. Nhưng là, đồng thời, 4 thanh chủy thủ đều đâm về Thạch Lỗi. Phía sau trên xe những du khách đó, nhao nhao rít gào lên. Thạch Lỗi sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới đám gia hỏa này thực có can đảm động quản chế đao cụ. Thầm nghĩ lấy, cái này là chính các ngươi muốn chết. Thân thể uốn éo, Thạch Lỗi không lùi mà tiến tới. Thiếp phía bên phải phía trước người kia, tay như điện chớp, một thanh ngậm lấy người kia cổ tay, nhẹ nhàng một chiết, này miệng người bên trong hét thảm một tiếng. Thạch Lỗi đây là thật phát cáu, ra tay cũng dùng 7-8 phần lực lượng, trực tiếp đem hắn xương cổ tay bẻ gãy. Theo sau, Thạch Lỗi một cái lên gối, đè vào trên mặt người kia, người kia từ nay về sau lật một cái, khắp khuôn mặt là máu tươi. Thạch Lỗi thuận tay đem người kia kéo một cái, một cánh tay dùng lực, đem người kia nhấc lên, nhìn cũng không nhìn hướng phía sau quét qua. 3 thanh đâm về Thạch Lỗi dao găm, đồng loạt đâm tại trên người người nam nhân kia. Nam nhân lại lần nữa hét thảm một tiếng, hai mắt trắng dã, trực tiếp ngất đi. Đây là Thạch Lỗi lưu tình, nhìn qua chỉ là tiện tay vừa nhấc, trên thực tế cũng là đoán ra phương vị. Này ba thanh chủy thủ, đâm chúng đều là nam nhân kia cái mông, máu tươi văng khắp nơi, nhưng là kỳ thực thương tổn cũng không nặng. Đem thân thể nam nhân hướng ba người kia trên thân đẩy, trực tiếp đụng ngã ba người kia. Thạch Lỗi chậm rãi xoay người, tâm lý tính toán, ước chừng còn có 5 phút đồng hồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.